Cương ước, tối cường tử thần, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, Tâm Tửu cùng Thái Sơn. Tâm Tửu, waiting ba chiêu bài rượu, là Bạch Tố Trinh cùng Diệu Thiện sở học, dùng ngàn năm tu vi sản xuất mà thành, uống về sau có thể để người ta nằm mơ, mỗi người không giống nhau, có là tương lai, có là quá khứ. Rất thần kỳ một loại rượu. Tô Cảnh rất muốn biết rõ. Bản thân sẽ làm cái gì mộng? Quá khứ? Hay là tương lai? Chén rượu này ta mời ngươi. Bạch Tố Trinh rót một chén tâm tửu đẩy hướng Tô Cảnh. Vừa cười vừa nói. Tạ ơn. Tô Cảnh cười cười. Cầm lấy tâm tửu nhìn một chút. Uống một hơi cạn sạch. Chén rượu vào trong bụng. Tô Cảnh liền cảm giác được trận trận bối rối dâng lên. Chậm rãi nằm ở trên mặt bàn. Trong hoảng hốt, Tô Cảnh cảm giác mình giống như nhìn thấy cái gì. Một đám người. Một đám giống như ăn mặc cổ đại quần áo người tụ tập cùng một chỗ. Màn này, giống như đã từng tương tự a. Tô Cảnh hướng về bốn phía, nhìn đi. Rất nhanh phát hiện nơi xa có một ngọn núi. Mà đám người này tự hồ chính ở chỗ này tế bái lấy cái gì. Tô Cảnh cẩn thận muốn thấy rõ ràng. Nhưng chỉ là mơ hồ trông thấy Thái Sơn hai chữ. Khi hắn muốn đi xem càng nhiều thời điểm, người lại tỉnh. Nhanh như vậy, Tô Cảnh có chút ngoài ý muốn. Rượu này tỉnh cũng quá nhanh một chút a. Mộng cũng quá ngắn. Ngẩng đầu, Tô Cảnh cảm giác mình có chút tung bay hô hô. Hẳn là tửu kinh còn không có tán đi. Ngươi nằm mơ thấy cái gì? Bạch Tố Trinh cùng Tiểu Thanh tò mò nhìn về phía Tô Cảnh. Tô Cảnh lắc đầu. Nói, cái này mộng, rất kỳ quái, nếu như ta nhớ không lầm, tâm tửu làm được mộng cũng đều là lấy bản thân làm trung tâm a. Vì sao ta mộng lại thật giống như là ở nhìn người khác cảnh tượng một dạng? Căn bản không có chính ta. Bạch Tố Trinh ngẩn người, loại tình huống này nàng vẫn là trận đầu gặp được, có người sẽ nhớ rất rõ ràng, có người sẽ quên, có người mơ tới là quá khứ. Có người mộng chính là tương lai chuyện có thể xảy ra. Nhưng là, đây là bọn hắn mộng. Tự nhiên bọn họ lại là nhân vật chính. Còn không có xuất hiện qua này chủng loại tựa như người đứng xem góc độ. Ngươi nằm mơ thấy cái gì a? Tiểu Thanh hỏi tiếp. Một đám người ăn mặc cổ trang. Cảm giác hẳn là người cổ đại. Sau đó ở trước một tòa núi tế bái. Ta chỉ là nhìn thấy Thái Sơn hai chữ. Nhưng là... Điều này cùng ta có quan hệ gì? Mờ mịt, vô cùng mờ mịt, Tô Cảnh càng nghĩ làm rõ ràng thân phận của bản thân. Lại càng cảm giác được giống như có một tầng nồng vụ che chắn. Căn bản thấy không rõ lắm. Loại tình huống này ta cũng không có gặp được. Bất quá, ta nghĩ kiếp trước của ngươi khả năng cùng Thái Sơn có quan hệ. Bạch Tố Trinh nói, kiếp trước, ta là xuyên Việt đến. Cũng không phải thế giới này thổ dân. Cho dù có kiếp trước. Cũng không khả năng cùng thế giới này có quan hệ a. Tô Cảnh âm thầm nghĩ. Khẽ lắc đầu nói. Không quan trọng. Có thời gian lại nghiên cứu a. Cảm ơn ngươi rượu. Ta đi về trước. Bạch Tố Trinh khẽ gật đầu. Tiểu Thanh ngược lại là kêu gọi Tô Cảnh có thời gian tới chơi. Tâm tửu tửu kinh vẫn còn lớn. Tô Cảnh lung la lung lay trở lại ra ra cao ốc. Lên lầu, người uống say, nhìn thấy Tô Cảnh tiến đến. A Kiều rất là ngoài ý muốn, vội vàng đi tới đỡ Tô Cảnh. Tô Cảnh lắc đầu, xem như thế đi, người không phải mới xuống dưới không bao lâu sao? Uống bao nhiêu a? A Kiều ân cần hỏi han. Một chén, một chén. A Kiều rất là ngoài ý muốn. Tô Cảnh tửu lượng nàng ít nhiều cũng biết rõ một chút. Tuyệt đối không phải một chén ngược lại a. Cái gì rượu có thể để ngươi uống một chén sẽ say a? Tâm tửu, một loại rất đặc biệt rượu. Tô Cảnh vừa cười vừa nói. Ta trước giúp ngươi lấy một chút canh sâm giải rượu một chút đi. A Kiều nói xong chuẩn bị đi phòng bếp. Tay lại bị Tô Cảnh kéo lại. Không cần, tuy nói là có chút say. Nhưng ảnh hưởng còn không có lớn như vậy. Hơn nữa loại này hơi cảm giác say cũng không tệ. Tô Cảnh cười dùng sức đem A Kiều kéo đến trong ngực của mình. Đưa tay nhẹ vỗ về lên. A Kiều sắc mặt đỏ lên. tiếng thở dốc hơi hơi vang lên. Reng reng reng, reng reng reng, chấm ngoặc kép, điện thoại tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tô Cảnh đưa tay lấy điện thoại ra, là một cái số xa lạ, trực tiếp liền cúp, bất quá rất nhanh lại vang lên. Cúp máy, lại đánh, cúp máy, lại đánh, hơi có chút kiên nhẫn không bỏ cảm giác. Nếu như không có một cái ta có thể tiếp nhận lý do. Tin tưởng ta, chẳng cần biết ngươi là ai, ta đều muốn ngươi đẹp mặt. Tô Cảnh nhận điện thoại, khó chịu nói ra, ách, là ta, oai oai. Đầu bên kia điện thoại tựa hồ bởi vì Tô Cảnh cái này không vui ngữ khí có chút hù dọa. Có chuyện gì sao? Tô Cảnh trầm giọng hỏi. Ngươi có thời gian không? Chúng ta có thể gặp một lần sao? Quay quay hỏi. Gặp mặt, không cần phải vậy. Tô Cảnh thản nhiên nói, ta cũng không muốn lãng phí cái này thời gian. Ta muốn nghỉ ngơi. Nếu như ngươi không phải muốn theo ta lên giường mà nói, cũng đừng gọi điện thoại. Chờ, trước chớ cúp. Là chỉ có như thế ngươi mới bằng lòng gặp ta sao? Quay quay vội vàng nói. Bằng không đây, ta nghĩ không đến còn có cái gì hơn nửa đêm gặp mặt lý do. Hay là, ngươi có sinh ý? Nếu có sinh ý mà nói, ngày mai bàn lại, ta sẽ nhường người đi tìm ngươi. Tô Cảnh nói. Tốt, ta bây giờ đang ở khách sạn. Ngươi có thể tới tìm ta sao? Quay quay trầm giọng nói. Tô Cảnh sửng sốt một chút, cười nói. Tốt, địa chỉ nói cho ta biết. Quay quay rất mau đem địa chỉ nói cho Tô Cảnh. Nhìn thấy Tô Cảnh cúp điện thoại, A Kiều có chút lo lắng nói. Ngươi bây giờ đi, không có vấn đề à? Nếu không ta đưa ngươi đi à? Không cần, không có chuyện gì. Tô Cảnh lắc đầu đứng dậy. Tuy nói còn có chút men say, nhưng cũng lại không ảnh hưởng. Từ ra ra cao ốc đi ra, Tô Cảnh rất nhanh đi tới oai oai nói phòng khách sạn. Gõ cửa một cái, cửa mở, oai oai có chút khẩn trương, thấp thỏm mở cửa. Ta, oai oai muốn nói lại thôi muốn mở miệng. Tô Cảnh lại mở miệng nói. Có lời gì? Lên xong lại nói. Oai oai sửng sốt một chút, cúi đầu ngượng ngùng không nói. Nàng không phản đối, Tô Cảnh tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Thuần thục, quay quay quần áo trên người đã bị Tô Cảnh thoát sạch sẽ. Trải qua khẽ vuốt qua đi, trực tiếp xách thương lên ngựa, dòng duỗi. Quay quay tuy nhiên ngờ tới có thể như vậy, nhưng là loại này trực tiếp cảm giác vẫn là để cho nàng có chút tâm tình phức tạp. Nhất là, đây là nàng lần thứ nhất. Bất quá không bao lâu, nàng liền đã đem những tâm tình này ném sau ót. Hoàn toàn bị Tô Cảnh cho chinh phục. A, chấm ngoặc kép, kèm theo oai oai một tiếng cao vút tiếng hừ. Tô Cảnh xoay người từ trên người nàng xuống tới. Đi tắm một cái a. Sau đó có thể nói. Oai oai hữu khí vô lực lên tiếng. Chậm rãi đứng dậy đi phòng vệ sinh. Tô Cảnh đem chăn trực tiếp kéo xuống đến bỏ qua một bên. Lẳng lặng chờ lấy. PS, thân phận một góc đã hiển lộ ra. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.